xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh. Chương 11, góc truyện audio.com. Hạ Tử Minh không muốn lại hận Hạ Tử Thịnh nữa, cho dù là Lệ Thái Tử Hạ Tử Minh nguyên bản, hay là Hạ Tử Minh hiện tại. Cốt truyện đi đến bước này, hắn do dự một lát lựa chọn như vậy, thay thế nguyên Lệ Thái Tử Hạ Tử Minh cùng Hạ Tử Thịnh kết thúc đoạn ân oán này. Hạ Tử Thịnh rốt cuộc là đứa em trai mà nguyên thân đã từng thập phần yêu thương. Hạ Tử Thịnh cao hứng đến tột đỉnh, cơ hồ muốn quơ chân múa tay, nhưng y đột nhiên nghĩ tới cái gì, rồi lại sững sờ ở đương trường, biểu tình phức tạp bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh. Đại ca đột nhiên thay đổi thái độ với đệ, là vì Tử Khanh sao? Nhiều năm qua Hạ Tử Minh vẫn không thể quên đi mâu thuẫn với y, đột nhiên thay đổi thái độ tất nhiên là có nguyên nhân. Tuy rằng y nằm mơ đều muốn cùng Hạ Tử Minh giải hòa tìm về đại ca năm đó, nhưng nếu Hạ Tử Minh thay đổi là bởi vì Cố Sâm thì y lại chẳng thể vui vẻ dù chỉ một chút. Đúng hay không thì có gì khác nhau đâu? Hạ Tử Minh hỏi lại, nghĩa là đúng, trái tim của Hạ Tử Thịnh nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Khi còn nhỏ ta trái tính trái nết, không nói đạo lý, đem rất nhiều việc vốn không phải lỗi của đệ đổ đẩy lên người đệ. Hiện tại nghĩ đến ta sai rồi, Trường An, nhiều năm như vậy đã làm đệ chịu khổ rồi. Hạ Tử Minh dịu dàng nói với Hạ Tử Thịnh, là ta xin lỗi đệ. Nói đến cùng, lúc trước Hạ Tử Thịnh chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, Hạ Tử Minh cho dù có oán hận hơn nữa cũng không nên trả thù lên người Hạ Tử Thịnh. Hắn xin lỗi thay nguyên chủ, cũng muốn thử xem sau khi độ hào cảm đạt tới 100 điểm còn có thể tăng nữa hay không. Nhìn Hạ Tử Minh ôn hòa như vậy, Hạ Tử Thịnh nhất thời chỉ có thể lẩm bẩm lặp lại. Tử Khanh, y muốn biết người thay đổi Hạ Tử Minh đến tột cùng có phải Cố Sâm hay không? Mấy ngày nay Tử Khanh đã khuyên ta rất nhiều, đệ ấy là bạn thân của đệ, lại là ta. Chấm, Hạ Tử Minh tiếp lời y, ta đối xử không tốt với đệ, Tử Khanh ở giữa chúng ta cũng rất khó xử. Ta không muốn khiến Tử Khanh khổ sở, cũng không muốn đúng sai không rõ sống mơ mơ màng màng như trước nữa, Trường An, đệ có thể tha thứ đại ca không? Hạ Tử Thịnh nghe những lời nằm mơ đều muốn nghe được này, đột nhiên cảm giác máu cả người mình trở nên lạnh buốt như đóng băng. Sao Trường An có thể trách đại ca được? Đại ca vĩnh viễn là đại ca của Trường An mà, nếu không có đại ca Trường An ở trong cung đã sớm sống không đến hôm nay. Qua một hồi lâu y mới thẫn thờ trả lời. Hạ Tử Minh như chút được gánh nặng đi lên phía trước vỗ vỗ bờ vai y. Đệ có thể không trách đại ca, thật là tốt quá, đại ca từ nay về sau nhất định sẽ đối tốt với đệ. Hiện tại hắn tuyệt đối không muốn làm kẻ thù của vận mệnh chi tử. Hạ Tử Thịnh lại là đột nhiên bắt lấy tay hắn kêu lên. Đại ca, huynh cùng Tử Khanh, nếu không thể chính tay nghe được câu nói kia từ trong miệng Hạ Tử Minh, y tuyệt đối sẽ không cam lòng. Ta cùng Tử Khanh, chúng ta ở bên nhau, lưỡng tình tương duyệt. Hạ Tử Minh do dự một chút nói như thế. Lời nói giống hệt Cố Sâm của hắn làm máu cả người Hạ Tử Thịnh rốt cuộc toàn bộ đông lại. Mắt Hạ Tử Thịnh đột nhiên có chút ướt át, cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống, nhưng y nhịn xuống, chỉ lặp đi lặp lại lặp lại. Thật không, đệ chúc mừng hai người, đại ca là thân nhân, Tử Khanh là người bạn thân nhất, đệ thấy mừng thay cho hai người. Hạ Tử Minh vỗ vỗ vai y, không nói thêm gì nữa. Góc truyện audio.com, tay Hạ Tử Thịnh lại không tự giác siết lại thành nắm đấm, không biết dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đè nén bản thân. Dựa vào cái gì, y rất muốn hỏi, rõ ràng Hạ Tử Minh là đại ca của y mà từ nhỏ đã vậy, cho dù là yêu thương hay cờ trách nhục nhã, người cùng hình ấy có liên lụy sâu nhất, cảm tình phức tạp nhất, yêu ghét đan xen đều là mình mà. Dựa vào cái gì Cố Sâm lại đột nhiên chen vào giữa hai người họ cơ chứ? Dựa vào cái gì, đại ca rõ ràng là của một mình y, Hạ Tử Thịnh rất muốn hỏi vậy nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể làm một đứa em trai ngoan ngoãn, một người bạn thân nhất chân thành chúc phúc Hạ Tử Minh và Cố Sâm. Tích, độ hào cảm của nhân vật có thể công lực Hạ Tử Thịnh đối ký chủ đạt 100 điểm, hiện tại mở ra giá trị hắc hóa, hiện tại là 25 điểm. Xin ký chủ chú ý, sau khi Hạ Tử Thịnh và Hạ Tử Minh nói chuyện xong, âm thanh máy móc của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu Hạ Tử Minh. Chẳng qua, lúc này lại không phải là độ hào cảm mà là hắc hóa trị. Hạ Tử Minh cảm thấy cực kỳ lạ, chợt nguyên lai độ hào cảm đầy 100 điểm còn có thể tăng hắc hóa trị cơ đấy. Hắc hóa trị cao thì có thể làm gì? Ai Tống Nhi? Người nói độ hào cảm của Hạ Tử Thịnh tăng nhanh như vậy, hắc hóa trị có phải cũng có thể tăng thực nhanh không? Hay là thử xem đem hắc hóa trị của Hạ Tử Thịnh đạt tới 100 sẽ có hậu quả gì? Hạ Tử Minh thực tò mò, hệ thống bình tĩnh nhắc nhở ký chủ của mình. Ký chủ đừng thử mấy thứ kỳ lạ, đó là chơi với lửa. Nghịch lửa à, ta sợ quá đi. Hạ Tử Minh hoàn toàn không để ý ai, nếu là hắc hóa trị lên đến 100, hắn có thể hay không cầm tù ta nha, cảm giác tuy hơi đáng sợ nhưng cũng rất có cảm giác đó, thực kích thích thực chờ mong nha. Sở thích của Hạ Tử Minh quả thực là khác hẳn người thường. Hệ thống, chấm, ta không có ký chủ như ngươi, ta không quen ngươi. Sau khi Hạ Tử Minh cùng Cố Sâm xác định quan hệ, cho dù nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì độ hảo cảm của Cố Sâm trước sau đều chững lại ở khoảng 65-70 điểm, Hạ Tử Minh dùng hết thủ đoạn cũng không thể thay đổi được. Mà Hạ Tử Thịnh mở ra hắc hóa chị cũng bắt đầu rồi châm ngòi ly gián đôi tình nhân Hạ Tử Minh và Cố Sâm. Nhờ có hệ thống nhắc nhở, Hạ Tử Minh ở trước khi Hạ Tử Thịnh gây sự đã phát hiện ra, nhưng vì tình cảm của Cố Sâm thật sự là quá cố định không chút gợn sóng, nên đối với Hạ Tử Thịnh châm ngòi cùng chế tạo hiểu lầm, Hạ Tử Minh lựa chọn mặc kệ làm lơ thậm chí là dung túng, không có chút ý định hóa giải hay ngăn cản hiểu lầm. Hệ thống hỏi hắn tại sao, Hạ Tử Minh trả lời. Tình cảm của Cố Sâm giống như là một cái đầm nước lặng không có gợn sóng, nếu cứ tiếp tục như vậy ta hoài nghi cho dù sống cùng hắn cả đời độ hảo cảm cũng chỉ đến 70 là hết, sẽ không cao hơn, càng không đạt được khắc cốt ghi tâm mà Lệ Thái Tử muốn. Đôi khi, hiểu lầm cùng hối hận sau khi gỡ bỏ hiểu lầm cũng có thể giúp gia tăng cảm tình đó. Hạ Tử Minh kinh nghiệm đầy mình tuyên bố, nhưng hệ thống lại không quá tin tưởng hắn. Thật không, nhưng ký chủ độ hảo cảm của Cố Sâm đối với ngươi đã hạ xuống 64 rồi. Lại hạ nữa cảm tình của hai người đều đi tong đó. Không sao, hiện giờ chúng ta đang cãi nhau, độ hảo cảm độ hạ xuống là bình thường. Hạ Tử Minh hoàn toàn không để ý góc chuyện audio.com. Ta muốn đến cuối cùng, cho dù biết rõ ta không đủ hoàn mỹ, toàn thân đều là khuyết điểm, cái tên Cố Sâm theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ này vẫn yêu ta đến chết đi sống lại, quỳ dưới chân quỳ liếm ta, như vậy mới xem như khắc cốt ghi tâm. Hắn từng câu từng chữ nói. Yên tâm đi, sau này độ hảo cảm độ đều sẽ tăng trở lại. Hắn là chuyên nghiệp, cách chương.